có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 313, bóp cổ tay. Trong bệnh viện lúc này không khí biến đến có chút kỳ quái. Ban đầu là Trương An cầm lấy dao giải phẫu, hướng Cố An phát ra oán hận, chất vấn Trương Nhiễm không thủ hứa hẹn, rời chính mình mà đi. Có thể hiện tại, kết quả biến thành Cố An tại chỗ kia miệng đầy lời oán giận. Một mặt cừu hận, mà Trương An lại là thu hồi dao giải phẫu. Sợ hãi kéo lấy Cố An, thuyết phục lấy hắn không muốn quá tức giận. Tiểu gia hỏa này mặc dù là quỷ dị, bản tính cũng bảo lưu lấy quỷ dị tàn bạo cùng hung ác. Nhưng là chỉ cần nói đến Trương Nhiễm, hoặc là cùng nàng có quan hệ sự tình, tiểu gia hỏa liền hội biến đến giống cái hài tử bình thường đồng dạng. Cố An tâm lý một mảnh rõ ràng. Chính mình lão nương lúc đó cũng không biết đến cùng cho tiểu gia hỏa này rửa cái gì não. Hiện tại đều bộ dáng này, nó thế mà còn nghĩ lấy bảo hộ lão nương. Hắn nội tâm không khỏi lại có chút cảm thán. Những này quỷ dị mặc dù hung ác, có thể là trên tình cảm thật rất chân thành tha thiết. Dám yêu dám hận, ngươi chỉ cần đối hắn tốt, có thể đi vào hắn nội tâm, kia hắn liền hội một mực nhớ kỹ ngươi. Bởi vì tiểu gia hỏa Trương An nhiều lần thuyết phục, Cố An cũng dần dần tỉnh táo xuống đến. Trên mặt hắn biểu tình có chút đồi phế, nhìn giống như bất đắc dĩ ngồi xuống, chính kéo vượt đầu. Bên cạnh Trương An nhìn lấy Cố An bộ dáng này, khó hiểu có chủng cùng là chân trời lưu lạc người cảm giác. Hắn cũng học lấy Cố An ngồi xuống, nói ra, phía trước nàng dạy dỗ ta rất nhiều thứ, cũng nói cho ta biết nhân loại có rất nhiều mới lạ sự vật. Ta một mực đối thế giới bên ngoài tràn đầy hướng tới. Kia thời điểm, ta xem là chính mình là bởi vì ưa thích thế giới bên ngoài mới chờ đợi nàng có thể đến tiếp ta. Có thể hiện tại, ta biết, ta kỳ thực không phải là bởi vì thế giới bên ngoài, mà là ta nghĩ thấy được nàng. Chỉ có cùng với nàng lúc ta mới phát giác được thế giới bên ngoài tốt đẹp. Ta ưa thích cái này. Loại cảm giác, liền giống nàng đã từng nói với ta. Ta chính là nàng hài tử. Nàng là ta mẫu thân. Không quản nàng có không có hài tử, nàng đều hội giống đối đãi chính mình hài tử đồng dạng đối đãi ta. Chấm ngoặc kép, cho nên a, ta liền một mực chờ. Chờ a chờ, đến hôm nay, ta vẫn như cũ không có chờ đến nàng. Cho nên ta mới bắt đầu oán hận lên nàng. Đương thời có nhiều hỉ vui, để ý nhiều, nhiều khát vọng, kia hiện tại liền lớn bấy nhiêu cừu hận. Chấm ngoặc kép, Trương An ngồi ở chỗ đó. Thật giống lầm bầm lầu bầu nói cái này lời nói. Kỳ thực liền là tại nói cho Cố An nghe. Sau đến ta nghĩ tới, muốn không trực tiếp ra ngoài tìm nàng đi. Nếu như ta tìm tới nàng, ta nhất định phải chất vấn nàng vì cái gì gạt ta. Còn muốn để nàng bỏ ra đại giới. Chấm ngoặc kép, có thể là mỗi lần nghĩ đến cái này lúc, trong lòng ta lại sợ. Sợ hãi mất đi nàng. Sợ hãi bị nàng chán ghét. Ta lại không dám rời đi nơi này, bởi vì ta sợ chính mình vừa rời đi, nàng vừa tốt trở về tìm ta, kia liền nhìn không đến ta, liền lỡ mất, chấm ngoặc kép, dù cho ta biết rõ nàng sẽ không lại đến, có thể còn là mang lấy kỳ vọng, chấm ngoặc kép, Trương An ngữ khí càng ngày càng yếu ớt, đã không có tinh thần, càng không có phía trước oán hận, đối này hết thay, Cố An chỉ là chỉ giữ trầm mặc. Hắn nghe được tiểu gia hỏa đối Trương Nhiễm ràng buộc chi tình. Cái này quỷ dị có điểm đặc thù. Hắn khát vọng thân tình. Khát vọng được người bảo hộ. Một cái rõ ràng cường đại đến cực điểm gia hỏa. Tâm lý lại khát vọng cùng nhân loại một dạng tình cảm. Nói ra đến thật đúng là để ngoài ý muốn. Nhưng là Cố An cũng phải ra kết luận. Chân chính khống chế quỷ dị phương pháp tốt nhất không phải cái gì hồn thảo. Mà là chân thành tha thiết, thành khẩn, làm cho đối phương có thể cảm nhận được ngươi cảm xúc chân thực tình cảm. Suy bụng ta ra bụng người, tuyệt đối so tất cả lòe lòe đồ chơi đều có tác dụng. Cố An lặng lẽ hít vào một hơi, hắn tâm lý thủy chung còn băn khoăn một kiện sự tình. Nói, những kia hải nhi cũng còn tốt sao? Trương An ngẩng đầu nhìn lại, sau đó gật gật đầu. Rất tốt. So với bọn hắn tại chính mình ra đều muốn tốt. Cố An nghĩ nghĩ, cười nói, cáo tố ta tại chỗ nào đi, ta để liên bang kia một bên xử lý. Đến mức ngươi mới vừa nói đến những kia liên quan tới bọn hắn gia đình tình huống, ta cũng hội để liên bang kia một bên hảo hảo cha cha. Cố An không phải thuận miệng nói. Mặc dù cả cái liên bang mỗi ngày đều hội có hắc ám sự tình phát sinh, hắn không phải cái gì thánh nhân, sẽ không nghĩ lấy cả ngày đi đả kích tội ác. Nhưng là chỉ cần gặp, kia có thể giúp liền giúp một lần. Trương An không có biểu hiện quá phản cảm. Hắn nhìn lấy những này hai tử liền hội nghĩ đến chính nó tuổi thơ. Hôm nay Cố An muốn giúp đỡ, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Trực tiếp cho Cố An một cái địa chỉ. Cố An cầm tới địa chỉ giữa lưng bên trong nhẹ nhõm không ít. Cái này biến đổi bất ngờ. Không nghĩ tới kết cục hội là cái này dạng kết thúc. Bất quá kết cục này hắn còn là rất ưa thích. Như là gặp đến mỗi cái cường đại quỷ dị đều có thể cái này dạng giải quyết. Kia hắn cả cái người đều hội nhẹ nhõm không ít. Tiểu Nam Hài là một cái rất đặc thù thần bí quỷ dị. Cùng phía trước quỷ dị bất đồng. Hắn rất cường đại, để người khó giải quyết. Cố An ngay từ đầu liền là bị thiệt lớn. Nhưng là Tiểu Nam Hài sợ hãi cổ trung. Cái này Cố An hoài nghi hoặc là liền là Tiểu Nam Hài sinh sinh cùng cổ trung có quan hệ. Hoặc là cũng là bởi vì cổ trung bị Trương Nhiễm mang đi. Nhìn đến cổ trung liền hội để Tiểu Nam Hải nghĩ lên cùng Trương Nhiễm ước định. Từ đó dẫn phát hắn nội tâm thống khổ. Do này sợ hãi nhìn đến cổ trung. Cái này là Cố An phỏng đoán. Hắn mới vừa lúc đi vào liền lấy ra cổ trung. Tiểu Nam Hải đều không có chính diện cùng chính mình chạm mặt. Mà là từ phía sau lưng đánh lén mình. Cái này chứng minh hắn dùng Khương Cường hình thái cùng chính mình gặp mặt lúc lời nói là đúng. Hắn xác thực kiêng kỵ cổ trung. Bất quá nghĩ đến Khương Cường. Cố An lập tức hiếu kỳ nói. Khương Cường vì cái gì lại ở chỗ này? Tiểu Nam Hải nghe xong nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Sau đó nói. Hắn phía trước lén lén lút lút xuất hiện ở đây. Thật giống tìm kiếm lấy cái gì. Nó không có phát hiện ta tồn tại. Ta đương thời liền quyết định dọa một chút hắn. Hy vọng có thể đem hắn dọa chạy. Ngay từ đầu hắn quả thật bị ta hù đến. Bất quá về sau nhìn ta thật giống không chút nào lợi hại bộ dạng. Hắn liền bắt đầu đánh cái này tòa bệnh viện chú ý. Bệnh viện là ta một mực chờ lấy địa phương. Ta khẳng định không thể tặng cho hắn. Thế là ta liền cùng hắn phát sinh mâu thuẫn. Sau đó liền chơi chết hắn. Trương An nói đơn giản lấy đi qua. Miệng bên trong đối với chơi chết Khương Cường cái này sự tình. Nhìn qua tựa hồ có chút quá nhẹ nhõm. Cố An tâm lý có chút chấn kinh. Hắn có thể là biết rõ Khương Cường cái này ra hỏa là có nhiều khó chơi. Quỷ tinh, kết quả thế mà liền cái này mơ mơ hồ hồ chết tại Tiểu Nam Hài tay bên trên. Suy cho cùng Khương Cường có thể là ở trong tay nó mấy lần thành công đào thoát qua. Hiện tại chết đến có chút biệt khuất. Đương nhiên, cũng không thể nói là biệt khuất. Chỉ có thể nói Khương Cường đụng đến kẻ khó chơi. Bị Tiểu Nam Hài bên ngoài làm cho mê hoặc. Cảm thấy hắn không mạnh. Kết quả liền bỏ ra khinh thị đối thủ đại giới. Chính Cố An cũng nhớ rõ ngay từ đầu nhìn đến Tiểu Nam Hài lúc. Hắn cũng liền cảm thấy cái này hài tử đặc thù một điểm. Không có cái gì khác. Sau đó một phen xuống đến. Không phải dựa vào lốt, hắn cả cái người hiện tại đều có thể dùng vùi trong đất. Cho nên nói, Khương Cường chết đến cũng không tính oan, chỉ có thể trách đối thủ đến cụ có mê hoặc tính. Cố An thậm chí hoài nghi, lúc đó lão nương đối Tiểu Nam Hài cái này tốt, có phải hay không cũng là bởi vì phát giác được nó đặc thù tính. Cho nên liền nghĩ lấy tranh thủ một lần, để Tiểu Nam Hài đứng đến nhân loại cái này một bên. Cái này dạng tương lai nhân loại cùng quỷ dị toàn diện khai triển thời điểm cũng sẽ không lộ ra bị động. Cố An nghĩ nghĩ rất nhiều. Bất quá hắn chủ yếu vẫn là tại suy nghĩ liên quan tới Khương Cường vấn đề. Khương Cường cái này ra hỏa sinh tiền liền là một cái rất coi trọng lợi ích nhà đầu tư. Chết sau biến thành quỷ dị cũng suốt ngày nghĩ lấy quỷ tâm tư. Hắn không thể vô duyên vô cớ xuất hiện tại bệnh viện. Có lẽ là vì cái gì đồ vật mà tới. Nghĩ đến cái này, Cố An liền lại hỏi Tiểu Nam Hải, cái này trong bệnh viện có cái gì tương đối đặc thù tồn tại? Kia cái Khương Cường có phải hay không liền tại tìm kiếm vật nào đó? Đặc thù tồn tại, Tiểu Nam Hải ngồi xổm trên mặt đất, tỉ mỉ nghĩ nghĩ, sau đó quay đầu nhìn về phía đại sảnh. Vị trí này Cố An nhận ra, liền là phía trước tại tấm ảnh chụp ảnh chung bên trong nhìn qua. Kia cái trước kia thả lấy cổ chung vị trí. Cố An lập tức nghĩ lên tại sân chơi kinh lịch. Đương thời Khương Cường xuất hiện sau nghĩ lấy cắp cổ chung. Mà hôm nay bệnh viện cái này bên trong trước kia liền là bày ra cổ chung vị trí. Nhìn đến, Khương Cường là nghĩ đến cầm tới cổ chung. Sau đó đến trong bệnh viện đến. Đem cổ chung thả lại đi. Hay là nói, có mục đích khác. Hai chuyện này kỳ thực cũng không tính cùng nhau. Tiểu Nam Hải không nghĩ tới chính mình chỉ là cái này quay đầu nhìn lại. Liền hội để Cố An nghĩ đến nhiều như vậy. Hắn mở miệng nói ra. Khương Cường phía trước lúc đi vào không có phát hiện ta. Hắn liền một mực ngồi xổm ở kia bên trong. Thật giống đang tìm kiếm cái gì. Kia bên trong giống như là đặt cổ chung vị trí. Tiểu Nam Hải cũng nhớ rõ trong bệnh viện đã từng bố cục, hắn cũng nghĩ đến cổ chung. Cố An nghĩ nghĩ, Khương Cường muốn có được cổ chung, ngươi cũng sợ hãi cổ chung. Cái này hết thảy đều cùng cổ chung có quan hệ. Chấm ngoặc kép, thật không biết đến cùng là nguyên nhân gì. Cố An một mực cảm thấy cổ chung tà tính rất lớn. Cho nên thả tại cổ thành huyễn giới bên trong đều là dựa vào hắc Phật đến trấn áp rằng co. Dù cho phía trước lấy ra cũng không dám ở bên ngoài thả lâu. Rất nhanh liền thu về. Liền sợ hãi lấy ra thời gian quá lâu tạo thành mất khống chế. Sau đó cổ chung ở bên ngoài làm loạn. Cuối cùng phiền phức vẫn là chính hắn. Bất quá bây giờ nhìn đến. Dường như các loại khả năng đều cần cổ chung. Nghĩ làm rõ ràng cái này bên trong ý tứ kia liền khẳng định đem cổ chung lấy ra. Dù cho nghĩ như vậy. Có thể Cố An nội tâm sâu chỗ còn là không hy vọng cầm ra cổ chung. Cho nên hắn còn là ôm lấy lòng chờ may mắn bên trong lên trước đi tới. Ngồi xổm ở góc tường kia một bên. Quan sát tỉ mỉ lên đến. Hắn hy vọng có thể nhìn ra điểm cái gì bất đồng. Bất quá rất có thể là. Cho dù hắn tự xưng là chính mình quan sát lực rất kinh người. Có thể là ngồi xổm ở góc tường nửa ngày. Cũng là tại không có tìm được có cái gì lỗ thủng. Cả cái góc tường bình bình vô kỳ. Liền rất tự nhiên. Không có một chút dị dạng. Cố An thở dài. Nhìn đến nghĩ làm rõ ràng cái này bên trong tình trạng còn là cần thiết mượn dùng cổ chung. Hắn nghĩ nghĩ. Sau đó lui về sau mấy bước. Đối Tiểu Nam Hải nói. Ngươi cách ta xa một chút. Ta nghĩ nhìn nhìn cái này bên trong hội sẽ không có cái gì bất đồng. Tiểu Nam Hải nghe xong khuyên, nói, người mẫu thân lúc đó phí hết tâm tư đem cổ chung từ nơi này cầm đi. Hẳn là không hy vọng ngươi hôm nay một lần nữa đem hắn xách về đi. Chấm ngoặc kép, Cố An cười cười, hắn biết rõ Tiểu Nam Hải lo lắng, an ủi, không có sự tình, ta có nắm chắc, ta có thể không biết cầm chính mình sinh mệnh vui đùa. Tiểu Nam Hải nhìn lấy Cố An trấn định dáng, vẻ tự tin. Cũng không có lại khuyên. Liền lui về sau mấy bước. Cố An nghĩ nghĩ. Thử nghiệm lấy đem cổ thành huyễn giới phóng xuất ra. Như là thân tại huyễn giới bên trong. Hắn sẽ an toàn rất nhiều. Nhưng là có thể là. Bệnh viện lực lượng nào đó vẫn y như cũ tại cùng cổ thành rằng co. Vô pháp phóng xuất ra. Tiểu Nam Hải thật giống xem hiểu Cố An tại làm gì. Lập tức nói. Vô dụng. Cái này bên trong rất đặc thù. Ta lưu lại nhiều như vậy năm đều còn không có làm rõ ràng. Đừng nói ngươi. Ý nghĩ ngâm nước nóng về sau. Cố An dứt khoát cũng không tại xoắn suýt. Trực tiếp vò đã mẻ không sợ rơi. Cổ chung dây lát ở giữa bị hắn từ cổ thành huyễn giới bên trong lấy ra. Mất đi hắc Phật áp chế cổ chung biến đến rất quỷ dị. Tản mát ra một cỗ kinh khủng khí tức. Liền giống một đem lợi nhận. Treo tại Cố An đầu bên trên, Tiểu Nam Hải nhìn đến cổ chung lúc lập tức lộ ra chán ghét thần sắc. Nó lại lui ra phía sau mấy bước, còn không quá xác định nhìn lấy Cố An. Thật không có chuyện gì sao? Ngươi không cần thiết tại cân nhắc một lần. Cố An lắc đầu, Không có sự tình. Yên tâm đi. Hết thảy đều có thể dùng lại đến. Có cái gì phải sợ. Cố An tâm lý lặng lẽ bồi thêm một câu. Sau đó tay bên trong động tác không ngừng. Hắn ôm lấy cổ Trung. Hướng lấy góc tường đi tới. Chờ thân thể đến gần về sau. Hắn mới nhẹ nhàng đem cổ Trung để xuống. Góc tường trước kia liền có một đạo ấn. Hẳn là phía trước cổ Trung đặt vị trí. Hôm nay cổ Trung rơi xuống. Tính là vật quy nguyên chủ. Liền tại cổ Trung để xuống trong chớp mắt ấy. Cố An rõ ràng cảm giác đến trong bệnh viện không khí biến. Biến đến càng thêm âm trầm khủng bố. Phía trước đến lúc, hắn chỉ cảm thấy bệnh viện rất quái dị. Nhưng là không có khí tức quỷ dị. Hội cho phổ thông người một chủng tối đa liền là một cái càng vắng vẻ địa phương. Nhưng là trên thực tế rất cảm giác an toàn. Mà hôm nay, Cố An liền cảm thấy đến cái này bên trong một chút cũng không an toàn. Thật giống như tiến quỷ ổ đồng dạng. Cả cái người bốn phía. Thật giống đều chật ních đủ loại màu sắc hình dạng quỷ dị. Thân thể nhiệt độ càng là kịch hàng. Thật giống thân chỗ trong tủ lạnh. Cố An, rất nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, ta thật giống cảm giác đến năm đó khí tức. Chấm ngoặc kép, liền là cái này chán ghét cảm giác. Chấm ngoặc kép, tiểu nam hài tại cách đó không xa một mặt lo lắng nhìn lấy Cố An. Nó giống như là xa vào nào đó chủng trầm tư. Tại cố gắng nhớ lại lấy chuyện năm đó. Cái này khí tức quen thuộc. Để nó nghĩ đến rất nhiều chuyện cũ. Cố An liền truy vấn. Kia ngươi có thể có nghĩ lên cái gì? Như là tiểu nam hài có thể nghĩ đến cái gì? Cái kia tất nhiên có lợi cho tiếp xuống phát triển. Liền giống bây giờ. Cố An không biết rõ tiếp xuống đến lại biến thành bộ dáng gì. Không biết rõ thế cục có thể hay không ổn định. Ngược lại hắn cảm giác hiện tại rất nguy hiểm. Mà lại đối hết thảy đều vẫn là chưa biết. Tiểu nam hài lắc đầu. Không biết rõ. Ta hiện tại liền cảm thấy đến rất nguy hiểm. Đặc biệt là đối ngươi. Ngươi dù sao cũng là nhân loại. Ngươi thân thể không chịu nổi cái này cỗ lực lượng. Tiểu nam hài vừa dứt lời. Cố An liền cảm giác đến một đôi tay xuất hiện tại sau lưng mình. Một cái bóp lấy cổ của mình. Hắn hô hấp. Gần như tại cái này một nháy mắt ở giữa đình trệ. Như không phải thân thể cường độ lớn hơn nhiều so với phía trước. Liền bằng cái này một lần. Hắn đã có thể dùng tại chỗ tạ thế. Mấu chốt nhất là. Cái này phía sau hai tay xuất hiện đột nhiên. Hắn không có một chút phát giác. Chỉ biết cổ lạnh buốt lạnh. Chính dùng lực bấm lấy chính mình. Muốn chơi chết chính mình. Cố An mặc dù phản ứng không kịp. Có thể là tiểu nam hài phản ứng rất nhanh. Tại đại thủ bóp lấy Cố An cổ một khắc này. Vài thanh dao giải phẫu từ trong bóng tối bay tới. Trực tiếp hướng lấy bàn tay to kia vị trí chém tới. Sắc bén dao giải phẫu đồng dạng bị quỷ dị lực lượng quấn quanh. Những này cây đao rơi tại bàn tay to kia phía trên. Thật giống như từ trong bóng tối xuyên phá không khí. Từng đạo khói đen nhàn nhạt tán đi. Cố An chỉ nghe được bên tai truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.